Đường xưa in bóng hai đứa hai nơi, những chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Ra biển bạn lòng ngờ tôi nay xa cách rồi, điều mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình thôi, chờ mong từng đêm gối chiêng, nỗi u hoài nào ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người yêu. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà mai xa cách hai đứa hai nơi, kỷ niệm giờ xa cách rồi, ta từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình xưa. Đường xưa in bóng hai đứa hai nơi, chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Ra biển bạn lòng ơi, tôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình thôi, chờ mong từng đêm gối chiếc, nỗi u hoài nào ai từng nhận hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người yêu. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà tìm. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà tìm. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm.